cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, ngươi muốn biết. Nhan Nhan, đừng sợ, ca ca tại, Giang Phàm một bên trấn an Giang Nhan, một bên Gia Quyền, đem cái kia hai cái ý đồ là Giang Nhan động thủ nam nhân áo đen đánh bay đi. Giang Nhan trong mắt đều là nước mắt, Nhu Thuận gật đầu, buồn buồn nói, được rồi, ca ca. Giang Phàm sờ lên Giang Nhan đầu, toàn thân đề phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên bọn này người áo đen. Đối với Giang Phàm xuất hiện, vây công hai mươi mấy cái người áo đen, mười phần chấn kinh, ngọa táo, ta thao cỏ, Giang Phàm là đến đây lúc nào? Không phải nói hắn bây giờ còn đang trong nhà sao? Làm sao lập tức lại tới? Ta hắn a, vừa rồi liền cảm nhận được một trận gió. Giang Phàm liền xuất hiện, người anh em này sợ không phải có được võ công tuyệt thế. Ta cảm thấy chính là võ công tuyệt thế, bằng không thì ai sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Bọn này người áo đen một bên nhả rãnh, một bên rút nhỏ vòng vây. Bọn hắn từ từ đem Giang Phàm, Giang Nhan, còn có cái kia tài xế xe taxi toàn bộ vây lại. Giang Phàm đứng tại đã nát thủy tinh xe taxi trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người áo đen kia. Bọn này người áo đen là điển hình người luyện võ. Từng cái thân thể khỏe mạnh, lộ ra một đôi không dễ chọc con mắt. Bọn hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Phàm bọn hắn. Tình thế bắt buộc, những người áo đen này khí thế rất cường đại. Có thể Giang Phàm một người đối mặt bọn hắn, khí thế kia lại thập phần cường đại. Bọn hắn hai mươi mấy người đối mặt Giang Phàm vậy mà ẩn ẩn ở vào yếu thế. Người áo đen trong lòng buồn bực. Cái này Giang Phàm liền xem như cả nước thủ phủ, không cũng chỉ là một cái có rất nhiều mánh lới nhân vật mà thôi. Bọn hắn đều là từ nhỏ luyện võ, võ thuật cao minh người. Chẳng lẽ còn sợ Giang Phàm cái này chừng 20 người trẻ tuổi. Nhưng sự thật rất nhanh chứng minh, bọn này người áo đen hoàn toàn không phải là đối thủ của Giang Phàm. Ai bảo các ngươi động muội muội ta? Giang Phàm trước tiên mở miệng, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt bệ nghệ, dứt lời. Đám người áo đen kia bên trong một cái nào đó nhanh chóng trả lời. Liền ngươi còn nghĩ biết là ai ra tay với ngươi? Ngươi nếu là có tâm, ngươi liền nên đem muội muội của ngươi giao cho chúng ta. Dạng này các ngươi huynh muội có thể ít thụ một điểm khổ. Thật sự coi chính mình là thủ phủ, có được đông đảo áo lót, chính là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ? Giang Phàm cười lạnh, hắn ngược lại không đến nỗi cho là mình là vô địch thiên hạ. Có thể hệ thống tặng cho hắn những cái kia công pháp, tùy tiện sử dụng một loại, đều có thể để đám người này chết không có chỗ chôn. Ta có phải hay không vô địch thiên hạ ta không biết. Nhưng ta biết hôm nay chuyện này, các ngươi đụng tới ta, là các ngươi không may. Giang Phàm nói xong, cũng không đợi bọn này người áo đen lại nói tiếp, trực tiếp đều bị. Giang Phàm đầu tiên là tường rồng chương 18, về sau lại tới kim cương cước, đại lực kim cương, một chỉ đạn các loại, các môn công pháp thay nhau sử dụng. Bất quá một phút, hai mươi mấy cái người áo đen liền bị Giang Phàm cho toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Chỉ ngoại trừ người áo đen kia đầu lĩnh nửa quý, người còn lại đều nằm trên mặt đất kêu rên, nhìn chăm chú lên đây hết thảy Giang Nhan, ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm Giang Phàm. Ca ca của nàng thật là lợi hại nha. Ca ca, ngươi thật lợi hại, ta đã báo cảnh sát, đám người này đều là người xấu, pháp luật nhất định sẽ chế tài bọn hắn. Giang Phàm cười khẽ, trong mắt xẹt qua một vòng thâm ý, nhưng cũng không phản bác Giang Nhan. Ngươi đến cùng dùng chính là võ công gì? Người áo đen đầu lĩnh không cam lòng hỏi thăm. Muốn biết? Giang Phàm câu môi hỏi thăm. Người áo đen đầu lĩnh gật đầu. Ta muốn biết, ngươi có thể nói cho ta biết không? Người áo đen đầu lĩnh là một cái võ sĩ. Hắn suốt đời truy cầu chính là tìm tới cường giả, sau đó cố gắng biến thành cường giả. Hắn đã từng tham gia qua rất nhiều tranh tài, đạt được không ít quán quân. Cho nên tiếp vào nhiệm vụ này thời điểm, hắn mười phần khinh thường. Dù sao Giang Phàm còn không đáng đến hắn động thủ. nhưng tìm hắn làm sự tình người kia tìm tới Giang Phàm từng tại Đế Đô Đại học cổng 1:8 video. Cái kia thuần túy chính là Giang Phàm đơn phương đánh nhau. Làm một võ sĩ, hắn lập tức liền tiếp nhận ủy thác, bởi vì hắn muốn cùng Giang Phàm đọ sức một phen. Nhưng mà ai biết, nghe danh không bằng gặp mặt. Hiện tại bọn hắn gặp mặt thời gian không cao hơn 3 phút. Đánh nhau tràng diện không cao hơn 2 phút. Bọn hắn cái này 20 mấy người đều ngã xuống. Mà Giang Phàm còn một thân nhẹ nhõm. Cái này đủ để chứng minh Giang Phàm là thật rất cường đại. Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Giang Phàm âm cuối kéo dài. Ý tứ không cần nói cũng biết. Người áo đen kia đầu lĩnh cũng là bên trên đạo. Lập tức minh bạch Giang Phàm nói bóng gió. Hắn hai tướng cân nhắc phía dưới. Rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Ta có thể nói cho ngươi. Là một nữ nhân tìm ta. Cụ thể là ai? Ta không biết. Ta chỉ biết là nữ nhân kia tựa hồ cùng Bạch gia có chút quan hệ. Ta biết chỉ có nhiều như vậy. Giang Phàm tại người áo đen đầu lĩnh nói những lời này thời điểm. Vận dụng một phút độc tâm thuật. Biết người áo đen đầu lĩnh cũng không hề nói dối. Thế là hắn cho người áo đen đầu lĩnh giải nghi hoặc. Ta dùng hàng long thập bát trưởng. Bài sơn đảo hải. Một chỉ đạn. Còn có. Chấm ngoặc kép. Giang Phàm nói liên tiếp võ hiệp bên trong các môn các phái võ công. Mà đạt được câu trả lời các người áo đen hai mặt nhìn nhau. Giật mình không thôi. Giang Phàm hướng ban đầu muốn đem Giang Nhan mang đi cái kia hai cái người áo đen đến gần. Bất động thanh sắc dùng khí công. Đem hai người kia cánh tay cùng chân cho làm gãy xương. A, ngươi, chấm ngoặc kép, thụ thương hai người run rẩy chỉ vào Giang Phàm. Tựa hồ muốn lên án hắn. Nhưng tại tiếp thu được Giang Phàm lạnh lùng ánh mắt về sau. Bọn hắn đem còn lại lời nói cho nuốt vào trong bụng. Mà Giang Phàm quay người, mang theo Giang Nhan cùng cái kia tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lái xe rời đi nơi này. Chờ bọn hắn vừa đi, đám kia nằm dưới đất người áo đen. Muốn đi nhưng căn bản liền đi không được, bởi vì bọn hắn toàn thân không nhúc nhích được. Đành phải bị động chờ lấy bị bắt, lẫn nhau ở giữa dương mắt nhìn. Tràng diện trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Lão đại, vừa rồi Giang Phàm nói những cái kia võ công tuyệt thế là thật sao? Đúng nha, những cái kia võ công không đều là trong tiểu thuyết võ hiệp mới có sao? Vì sao Giang Phàm sẽ nha? Hắn khẳng định là tại lừa gạt chúng ta. Ta cảm thấy là thật. Bằng không thì giải thích thế nào một mình hắn đánh bại chúng ta 20 mấy người? Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Phải biết, chúng ta đều là từ nhỏ người luyện võ. Đám người ngươi một lời ta một lời, đều tương đối có khuynh hướng Giang Phàm kia là nói hưu nói vượn. Cũng chính là ở thời điểm này, một mực trầm mặc người áo đen đầu lĩnh, vẻ mặt hốt hoảng nói câu, là thật, chấm ngoặc kép, cái gì, lại là thật, lão đại, ngươi sẽ không đang gạt chúng ta chớ. Đây chính là võ hiệp bên trong công phu thật nha, không thể nào, đúng vậy nha, lão đại. Ngươi có phải hay không đầu não không rõ lắm nha. Cái kia, chấm ngoặc kép, không thể nào, lại là thật, khó trách chúng ta trong thời gian ngắn như vậy liền bị Giang Phàm đánh bại. Đối với bọn hắn đàm, luận, Giang Phàm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này chính mang theo Giang Nhan hướng Vân Sơn biệt thự mà đi. Giang Nhan ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng len lén đánh giá Giang Phàm. Thế nào? Nhan Nhan, bị hù dọa rồi. Giang Phàm ôn hòa hỏi đến. Đáy lòng nghĩ đến. Liền như thế vẫn là quá tiện nghi nhóm người kia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.